Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 607, khéo lời từ chối. Làm Kim Tiger nói ra câu này mời lời nói thời điểm, Mbappé người một nhà đều mắt trợn tròn rồi. Qua gần nửa phút, Mbappé mới đánh thức. Tiger huấn luyện viên, người không phải đang nói đùa chứ? Cái gì? Kim Tiger sững sờ, bởi vì Mbappé những lời này là tiếng Pháp. Căn cứ Kim Tiger tin tức, Mbappé một nhà là sẽ tiếng Anh, cho nên hắn mới không có mang phiên dịch tới. Mà vừa rồi bọn hắn cũng đều là đang cùng Kim Tiger dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Lúc này Mbappé ý thức được Kim Tiger không hiểu tiếng Pháp. Hắn vội vàng dùng tiếng Anh giải thích. Tiger huấn luyện viên, ta chỉ là Monaco một tên bình thường đội thanh niên cầu thủ mà thôi. Sao lại thế? Hắn câu nói kế tiếp chưa hề nói. Tuổi trẻ Mbappé bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm hôn mê rồi. Nhưng là hắn phụ thân Wilfried lại hết sức tỉnh táo. Tiger huấn luyện viên, làm vì Mbappé phụ thân, ta mặc dù đối hắn thiên phú rất có tự tin, nhưng là ta y nguyên không cho rằng hắn hiện tại liền có đánh Premier League năng lực. Kim Tiger gật gật đầu, ta sẽ an bài hắn tại đội thanh niên thích ứng một đoạn thời gian. Sau đó là hắn có thể đủ vì MU hiệu lực rồi. Hả? Là chuyện như vậy à? Wilfried gật gật đầu, hắn nội tâm trầm xuống. Nguyên lai Kim Tiger chỉ là muốn vì câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ mua vào một người thanh niên mà thôi, cũng không phải là 10 phần nhìn chúng Mbappé. Làm vì một tên huấn luyện viên bóng đá, Wilfried hết sức rõ ràng câu lạc bộ bóng đá nội tình. Rất nhiều câu lạc bộ bóng đá cũng sẽ ở đội thanh niên độn tích một chút người trẻ tuổi, để bọn hắn tại trong đội huấn luyện, sau đó đợi đến bọn họ thành niên thời điểm, chọn lựa ra ưu tú cầu thủ, để bọn hắn thăng nhập team 1, mà đại bộ phận hài tử cuối cùng bị đội thanh niên giải ước, rời đi đội bóng, từ mưu đường sống. Mà Kim Tiger hiện tại hiển nhiên là đem Mbappé trở thành một cái đội thanh niên tiểu tử đến đối đãi. Wilfried nhớ tới Monaco huấn luyện viên chính Jardim đối Mbappé hứa hẹn. Hắn ở trên cái trận đấu mùa giải cuối thời điểm đã từng nói, cái này trận đấu mùa giải sẽ ở một chút không trọng yếu tranh tài bên trong đem Mbappé trên giọng đi team 1 để hắn tham gia League 1 tranh tài. Kể từ đó, cùng đi MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chịu thời gian so sánh, vẫn là tại Monaco tranh thủ đánh lên League 1 tranh tài càng thêm hiện thực một chút. Nghĩ tới đây, Wilfried huyền chuyển đối Kim Tiger nói, Tiger huấn luyện viên, Monaco chủ soái Jardim đã đáp ứng Mbappé rồi, tại mùa giải tiếp theo cho hắn một chút League 1 tranh tài ra sân thời gian. Ta cảm thấy vẫn là Monaco bóng đá quỹ tích càng thích hợp Mbappé. Nghe được hắn nói như vậy, Mbappé sững sờ, hắn muốn nói cái gì? Nhưng nhìn đến phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng hắn vẫn là không có mở miệng. Nhìn lấy Mbappé ánh mắt mong đợi, nghe Wilfried kiên định ngữ khí, Kim Tiger không có ủ rũ. Hắn mỉm cười, ngươi nói không sai. Team 1 ra sân kinh lịch xác thực sẽ đối với cầu thủ trẻ có chỗ tốt. Jardim cho Mbappé, ta cũng có thể cho. Nếu như Mbappé có thể gia nhập liên minh MU, như vậy ta tại mùa giải tiếp theo quốc nội cup thi đấu cùng thi đấu vòng tròn tranh tài bên trong, cũng sẽ cho Mbappé một chút ra sân cơ hội. Điểm này ta tuyệt đối có thể cam đoan. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Mbappé càng ngày càng tâm động, dù sao MU cùng Monaco tuyệt đối không cùng đẳng cấp đội bóng. Hơn nữa ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League tranh tài bên trong, Mbappé đối kích tình bắn ra bốn phía MU ấn tượng rất sâu. Hắn nhìn lấy Wilfried, thậm chí có chút cầu khẩn nói một câu, phụ thân, ta, thế nhưng là Wilfried lại như cũ không hề bị lay động. Hắn không phải đối Kim Tiger không tin, mà là đối nhà giàu tàn khốc, sức cạnh tranh có chút e ngại. Hắn không hy vọng chính mình nhi tử tại nhà giàu ăn không ngồi chờ cả một đời. Sau đó hoang phế tốt nhất tuổi tác, Wilfried không nói gì, hắn thậm chí nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà lúc này Feyza nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nàng sờ lên có chút không thoải mái yết hầu. Sau đó trìu mến nhìn lấy Mbappé, nhi tử, người phụ thân hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi phải hiểu hắn. Nghe lời này, Mbappé tâm đều lạnh rồi. Hắn cúi xuống đầu, trên mặt tất cả đều là không cam lòng biểu lộ. Loại tình huống này tại Kim Tiger đoán trước bên trong. Hắn không có làm khó, mà là đối với Feyza mỉm cười. Feyza nữ sĩ, ta nghe nói ngươi có nghiêm trọng nhánh khí quản viêm. Thật sao? Feyza gật gật đầu, là chuyện như vậy, đã rất nhiều năm rồi. Một mực dạng này, hơn nữa luôn luôn ho khan, dạng này có phải hay không rất đáng ghét. Nói đến đây, Feyza xin lỗi cười cười. Kim Tiger liên tục khoát tay. Không sao, ta không ngại, ta hướng ngươi giới thiệu một chút vị bằng hữu kia của ta. Hắn gọi Adopo, là MU đội y. Hắn nhưng là một tên viện y học tiến sĩ, y thuật 10 phần cao siêu. Ta hôm nay đặc biệt đem hắn mang đến, muốn cho ngươi làm một chút bước đầu chẩn bệnh. Có thể chứ? Nghe được Kim Tiger lời này, Mbappé một nhà tất cả đều sửng sốt. Mbappé nâng lên đầu, giật mình nhìn lấy Adopo, mà Wilfried vậy xoay qua mặt đến, nhìn từ trên xuống dưới Adopo. Feyza càng là giật mình không nhỏ, hắn cũng không biết rõ nói cái gì rồi. Tiger huấn luyện viên, không nghĩ tới ngươi, thật sự là rất cảm tạ. Lúc này Adopo ngồi ở Feyza nữ sĩ bên người. Feyza nữ sĩ, xin hỏi ngươi bệnh tình đã bao lâu? Feyza thành thật trả lời. Lúc này Mbappé chạy về đến buồng trong, lấy ra mấy chương X quang phim, giao cho Adopo. Adopo gật gật đầu, có cái này thì tốt hơn. Cứ như vậy, Adopo một bên nhìn lấy X quang phim, một bên theo Feyza cầu thông bệnh tình. Qua hơn 10 phút, Adopo nhíu lại lông mày nói, Feyza nữ sĩ, ta từ ngươi X quang phim trên có thể nhìn ra, ngươi đã xuất hiện nghiêm trọng phổi hoa văn tăng sâu tình huống. Hơn nữa ngươi nhiễm bệnh đã hơn 10 năm. Cái này đối ngươi trị liệu khôi phục đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu như không nắm chặt thời gian tiến hành chuyên nghiệp trị liệu, như vậy tương lai rất có thể sẽ sản sinh bệnh biến. Đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh? Cái kia liền không nói được rồi. Vậy làm sao bây giờ a? Mbappé nghe xong lời này, nhất thời gấp, lúc này ngồi ở bên cạnh Kim Tiger nói chuyện. Wilfried tiên sinh, Feyza nữ sĩ, ta có một cái đề nghị. Ta đề nghị các người nhanh chóng tìm một chuyến Manchester, tại trung tâm bệnh viện tiến hành toàn diện kiểm tra cùng khám và chữa bệnh. Đối với chữa trị loại bệnh này, nước Anh tại toàn bộ châu Âu đều là số 1, mà tại chúng ta Manchester trung tâm bệnh viện liền có chuyên môn chữa bệnh khí giới cùng chuyên gia. Có thể cho các người cung cấp tốt nhất trị liệu. Hơn nữa chúng ta cùng London Quốc tế Bệnh viện còn có hợp tác. Mỗi tuần bọn họ đều sẽ phái chuyên gia đến tiến hành cộng đồng khám và chữa bệnh. Mà chúng ta câu lạc bộ theo trung tâm bệnh viện quan hệ vô cùng tốt. Tuyệt đối có thể cho Feyza nữ sĩ cung cấp tốt nhất trợ giúp. Nghe được Kim Tiger lời này, Feyza hai vai run bỗng nhúc nhích, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Còn bên cạnh Wilfried cùng Mbappé vậy lộ ra rồi vẻ mặt vui mừng. Kim Tiger trong lòng vui vẻ, xem ra có hy vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục